Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 45, ký ức quay lại. Góc truyện audio.com. Nó và hắn dẫn Khánh Huy và Tiểu Thiên dạo quanh khắp các trung tâm thương mại. Khánh Huy và Tiểu Thiên vẫn còn đang rất sợ chuyện lúc nãy. Dù đã chơi hết trò này, đến trò khác, nhưng vẻ sợ sệt vẫn hiện lên gương mặt vô tư của hai đứa trẻ kia. Còn ăn gì không? Nó hỏi Tiểu Thiên, dù sao thì cũng là dì cháu với nhau. Lỗi lầm là do người lớn gây ra. Nó không thể để liên lụy đến trẻ con. Dì, chú lúc nãy là ai vậy? Tiểu Thiên mắt ướt nhòe mi. Giọng nói trong trẻo pha cùng tiếng nấc. Là người xấu, nhưng chú ấy đã bị mẹ của Huy bắt rồi. Sẽ không, có chuyện gì nữa đâu. Nó cười hiền xoa đầu Tiểu Thiên. Cậu, sẽ không có gì nữa chứ. Huy sợ lắm, Huy bị đánh đau lắm. Khánh Huy nằm gọn trong lòng hắn khóc. Nếu có cậu nhất định sẽ bảo vệ Khánh Huy. Sẽ không có gì nữa. Cậu hứa đây, hắn vỗ về, tay xoa chỗ vết làn trên tay Huy mà xót xa. Dạ, Huy đáp, giờ đi thôi, hôm nay cứ chơi thoải mái nhé. Nó cười tươi, cả hai cùng với hai tiểu yêu nhỏ tiến vào bên trong khu trung tâm. Giờ xì nó, theo mày nghĩ thì ổn chứ, tao nghĩ chẳng vui tí nào. Nó lúc nào cũng chỉ biết giao việc nặng cho tao và mày thôi. Killer khá bực vì nó đã giao toàn bộ việc của tổ chức cho Killer và Ellie. Để sang Pháp vui vẻ bên đó. Tao nghĩ Cersei nó yêu quá đâm ra rãnh rỗi lắm rồi. Rất là khó chịu nhé. Ellie tặc lưỡi, dù sao cũng phải làm thôi. Killer nhún vai tỏ vẻ bất lực. Giờ này chồng yêu gọi mà có dám nghe máy đâu. Ellie nhìn màn hình điện thoại thấy số Khánh gọi mà chẳng dám bắt máy. Chịu, viên đá này, thật sự rất quan trọng. Killer mân mê cái hộp kính sáng loáng. Bên trong là viên kim cương hiện đại. Black King, chìa khóa duy nhất để mở kho báu chứa các loại vũ khí tối tân bậc nhất thế giới. Chưa có mặt trên thị trường. Tao với mày có khi chẳng bằng viên kim cương này. Ellie khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Chiếc bật lửa trên tay cô thỉnh thoảng lại cháy xẹt xẹt. Một âm thanh rất vui tai. Hừ, một cái nhếch mép lạnh lùng của Killer, là cô cảm nhận được ẩn ý sau nụ cười kia, hay đơn giản là bọn họ quá coi thường cô. Khẽ nhướng mày, Ellie nháy mắt tinh nghịch ra hiệu cho Killer. Cả hai cùng gật đầu nhẹ sau đó phóng một lúc 20 cái châm kịch độc sang bốn hướng. Hừ, tiếng rên phát ra sau khe góc tủ hồ sơ. Lần này Killer bật nhảy, nhào lên phía trên tủ. Hai chân bắt chéo, miệng khẽ ngân vài câu hát phu vơ. Ellie vẫn ngồi lì như chưa có gì xảy ra. Cô vờ như không biết, nhưng thực ra là đang tìm xem. Xung quanh còn có ai khác không? Mặc dù Killer đã ngồi trên đó gần 2 phút, nhưng có vẻ tên bị trúng châm kia vẫn ngồi lì ở đó. Sự kiên nhẫn có vẻ đã gần hết. Killer đạp mạnh chân vào tủ, gây ra tiếng động lớn. Tên kia dần hé đầu ra và ngất lịm đi. Killer nhảy phịch xuống, đưa tay ngay mũi, đã chết, miệng trực tuôn trào máu. Tên đó đã cắn lưỡi. Ellie thoáng nén tức giận, nắm cổ áo tên kia lên. Tay còn lại vẫn cầm viên Black King trên tay. Killer, xem này, Ellie đưa cổ tay tên đó lên cho Killer. Hình này, trông rất quen. Ellie chăm chú vào cái hình xăm biểu tượng đôi cánh khắc chữ trên cổ tay. Là thành viên bang Demon Y, hình xăm ở cổ tay, thì chỉ là thành viên ở hạng trung bình. Ở Demon Y, các thành viên được phân chia thành 3 mức. Mức 1, gồm các nhân vật quan trọng của tổ chức như chủ tịch, các sát thủ xuất sắc, cánh tay đắc lực của Demon, hay còn gọi là thành phần chủ chốt của tổ chức, có quyền hành và nắm bắt mọi kế hoạch cũng như một phó chủ tịch. Được mọi thành viên trong tổ chức nể sợ và tôn sùng. Mức 2, là các quản lý bà ở mỗi chi nhánh, như Vegas, Nila, và các bà ở trong và ngoài nước. Các quản lý có nhiệm vụ phải báo cáo tình hình về tổ chức và thông qua ngũ đại bang chủ. Ellie, Yun, Killer, Annie, Cynthia, và chủ tịch Jersey Hollis. Mức 3, gồm các thành viên mới gia nhập, cấp dưới của các quản lý và các sát thủ của Demon. Họ còn đang phải huấn luyện và tham gia tuyển chọn gay gắt của tổ chức. Thành phần này đa số là của các tập đoàn và các tổ chức cài vào nên đôi lúc phải đề phòng và cẩn mật. Ellie suy nghĩ một lát sau đó cho người dọn dẹp chuyện này sau đó quay trở lại bàn ngồi cùng Killer. Yun nó đâu rồi? Killer hỏi, hẹn hò, thật là tao không tin nổi. Quen nhau hơn 5 năm mà vẫn không tiến tới. Mày thấy hay không? Ellie liếm nhẹ môi dưới. Pasi, mà tiểu bảo đi học về chưa vậy? Mày có đón không? Killer, lát nó tới giờ, tao bảo người đi đón rồi. Tình hình này thì phải đề phòng thôi. Có lệnh của Jersey thì mình mới được tác chiến. Ellie thở dài, chẳng lẽ nó lại muốn ngưng chiến với Huy Tiêu sao? Ellie đang nói bỗng đưa tay che miệng vì biết mình đã lỡ lời. Hừ, Killer sau khi nghe đến Huy Tiêu thì mặt thoáng nét buồn. Trong chốc nhớ lại kỷ niệm khi xưa. Cái kỷ niệm mà có đánh chết cô cũng chẳng quên được. Dù đã kết hôn cùng Minh và có con, nhưng hình ảnh của Khải Minh vẫn in hằng trong trái tim của cô. Cô nhớ Khải Minh như một thói quen mặc dù bây giờ đã không còn. Killer dù muốn quên nhưng vẫn không quên được. Dù đã gần 10 năm, nhưng suy nghĩ tao vẫn không thay đổi. Tao vẫn luôn có cảm giác Khải Minh luôn ở bên tao. Hôm đám cưới, tao còn thấy anh ấy, nhưng Jersey nó lại bảo tao nhìn lầm, sau đó đi mất, tao, Killer mắt đã cay nồng. Killer à, Khải Minh đã chết, sự thật là vậy, Ellie vỗ vai, tao, nghe tao đi, cố gắng sống thật hạnh phúc với Khánh Minh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ellie, Killer mỉm cười, tại một quán cà phê, bao giờ, tôi mới có thể gặp cô ấy? Không phải lúc này, anh nên quên nó đi. Nó nói với chất giọng lạnh lùng. Tôi sẽ quên cô ấy. Nhưng, cô cho tôi, gặp cô ấy lần cuối cùng được không? Hừ, nó nhún vai. Tôi, sẽ kìm nén, sẽ không, không làm cô ấy khó xử. Tôi hiểu, vậy tối nay, tại vườn hoa trường Paradise School, nó đáp lưỡng sau đó đứng dậy ra về. Cách chương.